Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 45, rõ ràng. Góc truyện audio.com. Văn Trình bị Úc Lâm Phi nắm tay ra khỏi nhà kho. Bên ngoài vẫn còn tuyết trắng bay bay. Tuy là giữa trưa, lại cho người ta một loại ảo giác đã tới hoàng hôn. Úc Lâm Phi mặt không biểu tình đi tới. Tay nắm lấy Văn Trình lạnh buốt dị thường. Lâm Phi, Văn Trình yếu ớt kêu một câu. Úc Lâm Phi mặt có chút mơ hồ. Vì sao ngươi lại mất hứng như vậy? Úc Lâm Phi không trả lời. Hắn bảo trì một tốc độ, tựa hồ như căn bản không có nghe thấy câu hỏi của Văn Trình. Lâm Phi, vẫn còn kêu tên Úc Lâm Phi. Trong nội tâm Văn Trình lại toát ra một loại sợ hãi không cách nào miêu tả được vì cái gì Úc Lâm Phi trước mắt lại lạ lẫm như vậy. Cậu là ai, cũng không biết đã đi bao lâu. Thời điểm Văn Trình thậm chí cảm thấy chân của mình sắp cương mất. Úc Lâm Phi đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Văn Trình. Ánh mắt của hắn khiến cho Văn Trình cảm thấy lạ lẫm dị thường. Cậu là ai? Ta là Văn Trình a. Thanh âm Văn Trình nho nhỏ. Không biết vì cái gì, cậu lại cảm thấy Úc Lâm Phi nhìn qua rất kỳ quái. Văn Trình là người, còn ngươi là thứ gì? Khóe miệng Úc Lâm Phi câu dẫn ra một nụ cười lạnh. Ngươi là mèo, ta, muốn nói ta cũng là người. Văn Trình đột nhiên phát hiện cậu rốt cuộc không cách nào nói được một câu. Nhìn lại chính cậu, chẳng biết từ lúc nào cậu cư nhiên biến thành một con mèo. Xem đi, ngươi bất quá chỉ là con mèo. Giả trang thành người cái gì à? Úc Lâm Phi lạnh lùng cười cười. Một con mèo sẽ không nói tiếng người. Ta là người a. Văn Trình muốn cãi lại. Chỉ có thể kêu meo ô, cậu tuyệt vọng nhìn Úc Lâm Phi. Không biết hết thảy vì cái gì lại biến thành như vậy. Thực phiền a, trong miệng nói xong lời nói khiến Văn Trình không biết đáp lại như thế nào. Khuôn mặt Úc Lâm Phi trong mắt Văn Trình càng ngày càng trở nên mơ hồ sau đó. Sau đó Văn Trình liền tỉnh, cậu mơ mơ màng màng phát hiện mình nằm ở trên đùi Úc Lâm Phi. Mà Úc Lâm Phi đang lái xe, tỉnh, mắt nhìn về phía trước. Úc Lâm Phi cúi đầu nhìn thoáng qua Văn Trình bọc trong cái chăn. Vẻ mặt vẫn còn mơ hồ, tỉnh liền đứng lên đi, ngủ trong xe không thoải mái đâu. Từ trên đùi Úc Lâm Phi đứng lên, mũ của Văn Trình rơi sang một bên, lộ ra tai mèo ở trên đầu. Cậu giật giật cái chân đã muốn tê liệt, tâm tình dị thường sa sút. Làm sao vậy? Bởi vì đang lái xe, Úc Lâm Phi chỉ nhìn qua Văn Trình liền quay đầu lại. Bởi vậy bỏ lỡ sa sút trong mắt Văn Trình, không thoải mái. Văn Trình trầm thấp lên tiếng, không thể tự kềm chế mà như trước đắm chìm trong mộng cảnh vừa rồi. Cậu giống như thật sự đã quên chuyện rất quan trọng thế, nhưng mà lại thế nào? Đều nghĩ không ra, ngay lập tức liền về tới nhà rồi. Thò tay vuốt vuốt đầu Văn Trình, ánh mắt Úc Lâm Phi chuyên chú nhìn về phía trước, trở về làm đồ ăn ngon cho ngươi. Ta muốn ăn kem ly, thịt viên, sữa chua, mực khô. Lúc này chỉ có đồ ăn mới có thể chữa trị cho Văn Trình. Trong miệng cậu lẩm nhẩm nhắc tới những món mà khi làm mèo không thể ăn được. Con mắt lại bắt đầu híp lên. Ai, trầm thấp thở dài một tiếng. Úc Lâm Phi nhìn Văn Trình vừa rồi mới tỉnh lại, lúc này lại đầu bắt đầu rủ xuống từng điểm. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng ôm Văn Trình lên trên đùi của hắn. Sau đó giúp cậu đắp kín thảm mèo nhà hắn. Cũng có một chút quá thích ngủ a, lái xe đến nhà. Văn Trình như trước không có tỉnh lại. Úc Lâm Phi đỗ xe tốt sau đó nhìn Văn Trình ở vị trí phó lái ngủ ngọt ngào. Suy nghĩ chốc lát, liền đem cậu ôm vào trong ngực. Thật sự là nhẹ ngoài ý muốn a, đem Văn Trình ôm vào trong ngực mới phát hiện mèo nhà mình dù cho biến thành người tựa hồ cũng không có bao nhiêu trọng. Lượng, Úc Lâm Phi nhíu mày, xem ra hắn phải nuôi dưỡng cho tốt. Nhẹ như vậy, cảm giác một trận gió cũng có thể thổi mất cậu. Ôm Văn Trình lên lầu, Úc Lâm Phi dưới tình huống không gọi Văn Trình tỉnh, gian nan mở cửa nhà hắn ra. Sau đó nhẹ tay nhẹ chân bỏ Văn Trình trên giường lớn phòng ngủ. Lại đi mở máy sưởi. Người a thật biết ngủ. Nhẹ giọng oán trách lại không thể che hết sủng nịch ẩn sâu bên trong. Úc Lâm Phi sau khi đem Văn Trình áo khoác cởi xuống liền dùng cái chăn dày che lên người Văn Trình. Sau đó hắn nhìn bên ngoài, quyết định ra ngoài mua một ít nguyên liệu nấu ăn, đến siêu thị dưới tầng mua một đống đồ lớn. Úc Lâm Phi nghĩ thời gian còn sớm, dứt khoát làm nồi lẩu là được rồi. Về đến nhà phát hiện Văn Trình vẫn còn đang ngủ, vì vậy mang tạp dề bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Được rồi, từ một trình độ nào đó mà nói, Úc Lâm Phi thật đúng một người đàn ông nội trợ tốt. Văn Trình khò khè ngủ a, thời điểm cậu cảm thấy cái ót của chính mình cũng bắt đầu đau. Cuối cùng cũng bò dậy từ trên giường như du hồn giống mọi khi. Mặc một bộ áo ngủ vừa đi khỏi phòng ngủ liền ngửi thấy được một mùi thơm. Văn Trình hung hăng hít cái mũi, sau đó liền phốc phốc chạy tới phòng bếp. A, là cái gì là cái gì? Giống như đói bụng mấy trăm năm. Văn Trình thoáng cái liền nhào tới bếp, khiến Úc Lâm Phi đứng bên cạnh bị đụng lảo đảo một cái. Ngươi cẩn thận một chút. Chứng kiến bộ dạng bức gấp giống này của Văn Trình, Úc Lâm Phi không kiềm chế được nhớ tới bộ dạng Văn Trình vẫn là mèo. Hắn mang vui vẻ trên mặt, đừng để bị phòng, nồi lẩu A cảm xúc bi thương bởi vì nằm mơ mà sinh ra lập tức bị đập bay đến chảo oa quốc. Văn Trình còn kém chảy nước miếng, đã làm xong sao, thật muốn ăn A, một nước không có thật, xong ngay đây, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Ngươi trước vào trong phòng khách xem tivi, ở chỗ này chắn ta làm việc không tốt. Ừm, Văn Trình nghe lời tung tăng đi ra ngoài. Đương nhiên, trước khi đi không quên nhắc nhở Úc Lâm Phi, nhớ cho thêm hạt tiêu A, được. Tay Úc Lâm Phi vẫn còn đảo tỏi. Ngoan, mau đi đi, sau khi Văn Trình bị Úc Lâm Phi sai khiến đi xem tivi. Úc Lâm Phi nhanh nhẹn thu dọn xong tất cả nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đem bếp con đến phòng khách, lại cắm điện cho tốt, thơm quá. Văn Trình ngồi ở một bên đong đưa cái đuôi của cậu. Cái bộ dáng nhu thuận kia khiến cho Úc Lâm Phi lại nhịn không được xoa xoa đầu Văn Trình. Ăn đi, đem đôi đũa đưa cho Văn Trình. Úc Lâm Phi cởi tạp dề của mình xuống. Ta muốn ăn thịt, Văn Trình chằm chằm vào nồi lẩu. Con mắt sắp sáng lên rồi, còn chưa có nấu xong đây này. Nhìn bộ dạng Văn Trình vui sướng vẫy vẫy cái đuôi, Úc Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Nhiều như vậy ngươi ăn hết sao? Ăn hết, ngươi không thể tranh với ta. Sức chiến đấu của mèo tham ăn rất khủng bố đấy. Ừ, Úc Lâm Phi muốn cười lại không thể cười ra tiếng. La, thừa dịp Úc Lâm Phi không có chú ý, Văn Trình kẹp lấy một miếng thịt. Không đợi Úc Lâm Phi kịp phản ứng, Văn Trình liền một ngụm nuốt miếng thịt vào trong miệng. Sau đó Văn Trình liền khóc rồi. Ô, vì cái gì không có ai nói cho cậu biết miếng thịt này lại nóng như vậy? Người thật khờ à, Úc Lâm Phi thật sự là bị Văn Trình làm cho nở nụ cười. Hắn vội vàng đưa cho Văn Trình một chén nước, nhìn bộ dạng cậu bị phỏng lệ rơi đầy mặt, hận không thể búng vào trán cậu một phát. Nhanh để ta xem, có bị phỏng không? Đau a, đau quá, nước mắt tí tách chảy. Văn Trình sau khi uống một cốc nước lớn liền cảm thấy đầu lưỡi của mình nổi lên một mảng bong bóng nho nhỏ. Người a, nắm lấy cằm Văn Trình. Úc Lâm Phi vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn nhìn Văn Trình vươn đầu lưỡi ra, đột nhiên ngửi thấy được một mùi thơm kỳ quái. Đều bị phỏng đến nổi bong bóng rồi, ngươi có dám lại tham ăn một chút hay không? Hừ, cái gì thơm vậy, ta sai rồi. Văn Trình vẫn còn một bộ nước mắt lưng tròng. Cậu dùng ánh mắt không nỡ nhìn nồi lẩu nóng hôi hổi trước mặt. Đau quá, làm sao bây giờ? Lại hoàn toàn không để ý đến câu nói sau cùng của Úc Lâm Phi. Ta có thể có biện pháp sao? Úc Lâm Phi nhìn bờ môi đỏ au của Văn Trình, không hiểu sao nuốt ngụm nước miếng. Nếu không hôm nay đừng ăn cái này nữa. Ta nấu cháo cho người uống. Không được, không có chú ý tới cảm xúc phức tạp Úc Lâm Phi trong mắt. Văn Trình không biết xấu hổ. Ta muốn ăn lẩu. Chính ngươi tự làm ngươi bị phòng. Ta có biện pháp. Úc Lâm Phi cảm thấy mùi thơm trong mũi càng lúc càng nồng nặc, khiến đầu óc hắn có chút choáng váng. Nói, ngươi còn muốn ăn lẩu. Ân, đáng thương hề hề nhìn qua Úc Lâm Phi. Văn Trình lè lưỡi liếm bờ môi của mình thoáng một phát. A, bị Úc Lâm Phi đột nhiên bổ nhào lên trên ghế salon. Văn Trình còn không có kịp phản ứng. Cậu ngơ ngác nhìn Úc Lâm Phi đang nhìn cậu từ trên cao xuống. Nghi ngờ nói, Úc Lâm Phi ngươi làm gì? Úc Lâm Phi không trả lời Văn Trình, ánh mắt của hắn còn đang ngó chừng cái miệng Văn Trình khẽ mở khẽ khép nhìn từ phía trên, thật sự rất mỹ vị a. Úc Lâm Phi ngươi câu nói kế tiếp còn không có cơ hội nói xong. Văn Trình đã bị Úc Lâm Phi hung hăng hôn xuống. A a a không ngừng giãy giụa dưới thân Úc Lâm Phi. Văn Trình hoàn toàn không rõ tại sao Úc Lâm Phi mới vừa rồi còn ổn đột nhiên lại đại phát thú tính. Động tác của Úc Lâm Phi tuyệt đối tính trên thô lỗ. Hắn một tay chế trụ Văn Trình, tay kia vươn về hướng mặt bàn cách đó không xa, tiện tay đem cái gạt tàn thuốc trên bàn ném ra xa này. Úc Lâm Phi, ngươi không có lý trí là giả đúng không? Cái này bộ dáng khôn khéo này rốt cuộc là muốn ồn ào thế nào a? Thấy được động tác của Úc Lâm Phi. Mặt Văn Trình đầy hắc tuyến, tiểu hắc trầm thấp kêu tên Văn Trình. Úc Lâm Phi rốt cục buông tha bờ môi đã bị cắn nát của Văn Trình. Hắn nhìn vẻ mặt thê thảm của Văn Trình, thật sự nhịn không được lần nữa chôn đầu vào cổ Văn Trình. Cứu mạng a a a, trinh tiết vĩnh viễn là thứ yếu ớt như vậy. Văn Trình trơ mắt nhìn Úc Lâm Phi cởi quần yếm của cậu xuống. Tay đã vói vào bên trong nội y của cậu, đại khái bởi vì nấu ăn, tay Úc Lâm Phi thực lạnh. Khiến Văn Trình không tự chủ dùng mình một cái. Đừng kêu, Úc Lâm Phi nheo mắt lại nhìn Văn Trình. Hắn nhẹ nhàng hôn hôn trên mặt Văn Trình. Nói, tiểu hắc, mùi vị của ngươi như thế nào lại ăn ngon như vậy? Úc Lâm Phi ngươi tên cầm thú này. Ngươi mới ăn ngon, cả nhà ngươi đều ăn ngon. Văn Trình vô năng phản kháng. Trong đầu đã bắt đầu tự tạo sân khấu nhỏ của mình rồi. Cái gì mà roi da nhỏ vung lên a, cái gì mà nến nhỏ a, khụ khụ. Thiếu nhi không nên, thiếu nhi không nên, tiểu hắc nhẹ nhàng cởi sạch sẽ áo Văn Trình. Úc Lâm Phi vươn bàn tay tội ác về phía cái bộ vị mấu chốt nào đó. Văn Trình vốn nên điên cuồng giãy giụa lại bị Úc Lâm Phi gắt gào ấn xuống. Căn bản vô năng giãy giụa, tê dưới tình huống như vậy, Văn Trình rốt cục bạo phát. Cậu hét lên một tiếng, sau đó biến thân, cắn một miệng đầy lông. Úc Lâm Phi biểu thị hắn phi thường muốn giết người, thật sự phi thường muốn. Mèo ô chinchilla đen trừng đôi mắt màu vàng, tiếp tục đầy mặt người vô tội, biến thành mèo. Úc Lâm Phi nhìn mèo con ngồi ở trên quần áo vô cùng đắc ý dưới thân. Mỉm cười, cũng tốt, mèo không thể ăn lẩu. Úc Lâm Phi ta biết ngay ngươi là cầm thú. Văn Trình lập tức bị đánh bại. Cách chương.